Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 30, cô gái may mắn. Hoàn, góc truyện audio.com, Hạ Hạ về nhà tìm kiếm tin của ca sĩ Cố Thời và ảnh đế Vô Tử Ân. Nhìn sự kiện huyên náo đến như vậy hèn gì mà Khả Vi nhìn cô và Vô Tử Ân. Cố Nhiên Hạ Thủy ôi trời, CP này ta gặm. Bên dưới có người nào cùng ta gặm không? Cố Vũ vô địch ta. Chấm, Vũ Xuân, Cố Thời chơi nguy tắc ngầm với Vũ ảnh đế à, Gia Huy Nô ra, lầu trên nói gì khó nghe vậy. Cố Thời vô địch chị nhà ta xem thường việc đó. Ngươi thấy người ta hạnh phúc ghen tị à? Hôm nay Cố Thời đang làm gì, bớt nói lời cay nghiệt ngươi sẽ chết à, đại khái cũng có người đồng ý cũng có người không? Hạ Hạ chẳng quan tâm mấy cái bình luận vớ vẩn này. Miệng lưỡi thế gian mà, họ nói gì thì kệ họ đừng đụng tới điểm mấu chốt của cô là được rồi. Lại có một tin tức khác leo lên hot sen, Lâm Thị phá sản rồi. Hạ Hạ, cô chưa làm gì sao có người làm trước cô vậy? Hạ Hạ gọi điện thoại cho Vô Tử Ân. Chuyện Lâm Thị anh làm à, bên đầu dây bên kia người đó thật lâu sau mới trả lời. Bảo bối anh không có. Hạ Hạ, ai mà tin anh, nói đi, bảo bối anh biết sai rồi. Anh sẽ không tự tiện động vào kẻ thù em nữa. Tại cô ta cho người bắt em làm chi, là, Hạ Hạ thở dài. Được rồi, em không có trách anh. Lễ trao giải, được rồi ảnh hậu của năm nay là, mời ca sĩ Cố Thời. Hạ Hạ bước lên nhận giải, cô gái MC cười nói, ảnh hậu à chuyện của cô và Vũ ảnh đế là thế nào đây? Hạ Hạ cười một tiếng lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn đeo vào. Thật ra tôi đã kết hôn, có thể cho biết anh chàng may mắn nào không? Hạ Hạ gật đầu, anh ấy hôm nay cũng ở đây. Ánh đèn chiếu xuống một, người đang đi lên sân khấu, nhìn rõ khuôn mặt người đó thì ai cũng ngạc nhiên. MC lấy lại tinh thần chọc Hạ Hạ và Vô Tử Ân. Khai ra mau hai người thông đồng nhau lúc nào. Hạ Hạ ở thế giới này đến khi Vô Tử Ân mất thì Hạ Hạ cũng đi theo sau. Nghe đồn ảnh hậu và ảnh đế cùng nắm tay nhau đến già cũng mất cùng ngày. Rất tiếc là họ không có con, tất cả tài sản quyên góp cho cô nhi viện. Hạ Hạ mờ mịt nhìn không gian, Tiểu Hệ Hệ lên tiếng. Nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá nhiệm vụ đạt cấp A, đạt 30 tích phân và 3 năm sống tiếp. Bảng số liệu, mau xuyên giả, trung cấp, họ tên, Hạ Hạ, ngày còn sống, 95 năm, tích phân, 35. Ký chủ có muốn vào thế giới tiếp theo không? Hạ Hạ gật đầu, bắt đầu vào nhiệm vụ, chương mục review về thế giới tiếp theo. Thể loại, hiện đại, có pha tí hào môn, nguyên thân, Tô Bạch Vu, trích đoạn, Hạ, Hạ vừa mở mắt thì đã thấy mình bị trói trên ghế. Một tên với vẻ mặt ghê tởm đang tiến lại gần, yên tâm lượt tao xong sẽ tới những người khác nữa. Để nếm thử hương vị của tiểu thư hào môn là như thế nào? Một thanh kiếm bỗng xuất hiện trước con mắt khiếp sợ của hắn, cắt đứt dây cho Hạ Hạ sau đó tự động chém về tên đó. Vài phút sau, Hạ Hạ đứng chính giữa xung quanh là 20 người máu me chảy dài. Ánh mắt Hạ Hạ lạnh lùng nhìn những xác chết cứ như nhìn một thứ gì đó không phải là con người nữa. Bây giờ cô hoàn toàn như một con ác quỷ. Một cậu thiếu niên đứng ở cửa, ánh mắt Hạ Hạ quét qua cậu ta còn thản nhiên cười một nụ cười thật tươi. Thật là thú vị a, nói xong thiếu niên đó liền đi. Hạ Hạ bước ra đi về, hôm sau báo đưa tin có 20 mạng người bị thuê chết do bất cẩn làm nổ bình ga. Cách chương.